Audio trọn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 296 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ngọn sóng tình yêu, tác giả Bạch Nhược Hy qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trước hành vi chủ động của Bạch Nhược Hy, Kiều Huyền Thạc không khỏi cau mày. Anh nhìn khuôn mặt quyến rũ của cô đỏ bừng, môi bị răng cắn nhẹ, lông mày mềm mại quyến rũ. Kiều Huyền Thạc hô hấp trở nên gấp gáp, trái tim đập dữ dội, khuôn mặt căng thẳng và hơi đổ mồ hôi. Anh nhanh chóng nắm lấy cổ tay của Bạch Nhược Hy và cố định bàn tay cô đang giở trò trên quần áo của anh, khàn giọng thì thầm. Nhược Hy, đừng lộn xộn nữa. Bạch Nhược Hy không khỏi cau mày, ngước mắt lên nhìn anh kinh ngạc hỏi. Có chuyện gì vậy? Đừng đùa với lửa, anh không có khả năng tự chủ với em, vì vậy đừng thử thách sức chịu đựng của anh. Khuôn mặt khó chịu của anh tối sầm lại, nhưng trái tim anh đã được điều khiển bằng sự kiềm chế cực kỳ mạnh mẽ. Bạch Nhược Hy ngay lập tức đưa ngón tay ra và mỉm cười ngượng nghịu. Vừa rồi bởi vì quá hưng phấn, quá nhập tâm, suýt chút nữa thì quên mất cô còn đang sản dịch. Nửa tháng sau mới có thể quan hệ. Bác sĩ giải thích cụ thể là sau khi sảy thai một tháng không nên quan hệ. Lúc này trông cô rất ngượng ngùng, rụt rè đưa tay ra, từ từ cài lại cúc áo sơ mi trên ngực anh. Kiều Huyền Thạc hôn nhẹ lên trán cô, lên môi cô và ngay lập tức đứng dậy khỏi cô, kéo cô dậy. Sau khi Bạch Nhược Hy ngồi xuống, cô nhanh chóng thu dọn quần áo và mái tóc dài bù xù, cúi đầu, ngượng ngùng dựa vào người anh. Kiều Huyền Thạc nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào sườn mặt của cô và hỏi, em muốn bữa tối ăn gì? Anh sẽ nấu cho em. Bạch Nhược Hy nhanh chóng lắc đầu và ngước nhìn vẻ mặt có chút mệt mỏi của anh. Chiếc cằm cương nghị và thông tuệ của anh có thể mơ hồ nhìn thấy vẻ ngoài hơi bô nhếch của người đàn ông. Tuy không rõ ràng nhưng cũng đủ khiến anh trông hơi xa xút về độ điển trai. Có lẽ anh ấy đã không được nghỉ ngơi đầy đủ và cũng không có thời gian để chăm chút cho hình ảnh của mình. Cô quay lại nhìn Kiều Huyền Thạc, đau khổ vuốt nhẹ lên má anh, giọng điệu vô cùng tinh tế và dịu dàng. Anh ba, em sẽ nấu cơm cho anh. Anh trước tiên về phòng nghỉ ngơi một lát đi. Em sẽ gọi anh khi em nấu xong. Không sao đâu, để anh. Kiều Huyền Thạc sờ mu bàn tay cô, cảm thấy lòng bàn tay cô trên má anh mềm mại, dễ chịu, có khả năng giảm stress. Anh không thể tranh giành với em. Em chỉ muốn nấu một bữa, muốn lấy lòng anh. Vậy anh cũng không cho em cơ hội sao? Bạch Nhược Hy mím chặt miệng, vẻ mặt trở nên chán nản, bất mãn lẩm bẩm. Kiều Huyền Thạc thở dài thườn thượt, đáp lại với một nụ cười bất lực. Được rồi, anh đang đợi em lấy lòng đây. Bạch Nhược Hy hào hứng đứng lên, kéo Kiều Huyền Thạc đứng dậy, trong tay anh đẩy về phía phòng ngủ. Anh đi ngủ một lát đi, xong việc em sẽ gọi anh. Em đảm bảo là anh sẽ thích. Kiều Huyền Thạc bị đẩy vào phòng, Bạch Nhược Hy liền đóng cửa phòng lại. Ở bên kia cửa, Bạch Nhược Hy hét lên. Anh ba, anh không được phép ra ngoài trước khi em gọi điện cho anh đấy. Kiều Huyền Thạc bất lực mỉm cười và chậm rãi đi về phía giường của Bạch Nhược Hy. Anh đứng ở cuối giường, nhìn chằm chằm vào chiếc giường êm ái và đáng yêu của cô. Ngập ngừng một lúc lâu, anh mới thả lỏng người và nằm trên giường. Cảm giác mềm mại và ấm áp rất thoải mái. Anh nhìn lên trần nhà một lúc, trong tâm trí anh là hình ảnh của Nhược Hy đang bận rộn bên ngoài. Bất lực, anh xoay người nằm trên giường. Người thấy mùi thơm thoang thoảng trên cơ thể của Bạch Nhược Hy, tâm trạng thoải mái, chìm vào giấc ngủ. Giờ sau, bây giờ là lúc 7 giờ, Bạch Nhược Hy chậm rãi mở cửa, lèn vào xem thử. Cô thấy Kiều Huyền Thạc đang nằm trên giường của cô. Cô mỉm cười, từ từ mở cửa bước tới. Ở mép giường, Bạch Nhược Hy leo lên giường nằm ở bên cạnh anh, nhìn khuôn mặt tuấn tú đang say giấc nồng của anh, ấm áp thì thầm. Anh ba, dậy ăn cơm đi. Bạch Nhược Hy nhướng mày, đầu ngón tay chậm rãi di chuyển, chậm rãi sờ lên lông mày rậm rạp của anh, xoa xoa. Anh ba, tỉnh lại đi. Kiều Huyền Thạc cau mày có chút phản ứng. Dậy, ăn đi, em nấu ăn xong rồi, dậy ăn đi. Kiều Huyền Thạc bất động, từ cổ họng phát ra âm thanh ử khẽ. Bạch Nhược Hy không đành lòng đánh thức anh, thật sự anh quá mệt mỏi rồi. Cô chịu không nổi khẽ lầm bầm. Em đang hâm thức ăn, anh dậy thì có thể ăn, anh có thể ngủ thêm một chút nữa. Ngay khi Bạch Nhược Hy ngồi dậy khỏi anh, Kiều Huyền Thạc đột nhiên vươn tay ra và nắm lấy cổ tay của cô, ngay lập tức theo cô đứng dậy. Bạch Nhược Hy thấy anh mệt mỏi, Kiều Huyền Thạc ngồi dậy, cúi đầu xuống, dùng đầu ngón tay mảnh khảnh véo vào huyệt đạo giữa hai lông mày, nhắm mắt lại để giảm bớt cơn buồn ngủ. Anh ba, anh không ngủ thêm một chút sao? Giọng điệu hờ hững của Kiều Huyền Thạc rất ôn hòa. Anh không sao, nhưng em không thể trì hoãn bữa tối. Anh sẽ ăn cùng em. Bạch Nhược Hy lo lắng nhìn anh, giọng điệu của cô đầy lo lắng. Chắc anh quá bận và mệt mỏi. Chị Tịnh hôn mê chưa tỉnh, kẻ sát nhân vẫn chưa bắt được. Gia đình nhà họ Kiều đã xảy ra rất nhiều chuyện. Quốc gia và việc nhà, tất cả đều ở trên vai của anh. Anh đã quá mệt mỏi rồi. Sau khi Kiều Huyền Thạc tỉnh ngủ, anh kéo tay cô bước ra khỏi phòng, nhẹ giọng an ủi. Em đừng lo lắng quá, anh không sao. Anh ba, anh xem video em gửi cho anh chưa? Chị dâu thần thủ thật tốt, thật là kinh khủng. Bạch Nhược Hy vừa đi vừa nói. Đi đến trước bàn ăn, Kiều Huyền Thạc ngồi xuống ghế của Bạch Nhược Hy, sau đó đi đến bên cạnh cô, kéo ghế đi. Nói đến Doãn Âm, vẻ mặt của anh có chút trùng xuống. Tại sao cô ta lại đến công ty của em vậy? Cô ta tới đây để làm gì? Nghĩ đến chuyện lúc sáng, Bạch Nhược Hy không khỏi nở nụ cười, bất lực nói. Thật ra em cũng không muốn làm căng như vậy. Nhưng chị dâu thì quá đáng. Cô ta ở công ty không ngừng đả kích em, sử dụng một số thủ đoạn bẩn thỉu đưa công ty em ra tòa. Và còn làm một số việc gây tổn hại cho công ty của em nữa. Em mới tương kế tửu kế, gậy ông đập lưng ông và chọc giận cô ta. Kiều Huyền Thạc im lặng, thể hiện một sự cảm kích mờ nhạt. Với một nụ cười, anh cầm bát của cô và giúp cô lấy món súp. Bạch Nhược Hy trong lòng đầy phẫn nộ, chính trực, chống tay lên trên bàn ăn tối, rất tức giận. Không ngờ sáng sớm hôm nay, cô ta đã xông tới công ty của em, xông vào phòng họp của em mà không hẹn trước, phá rối cuộc họp, còn đánh thư ký của em nữa. Em tức giận quá nên đã kêu Trần Âu và một nhóm vệ sĩ đến. Kiều Huyền Thạc mỉm cười nhướng mày nhìn Bạch Nhược Hy, đưa chiếc bát trên tay cho cô, giọng nói cũng không lớn. Không ngờ bây giờ em lại tàn nhẫn như vậy. Bạch Nhược Hy khẽ mỉm cười, ngẩng đầu nhìn Kiều Huyền Thạc, tự tin lẩm bẩm, so với anh ba, em còn kém xa. Kiều Huyền Thạc cười mà không nói lời nào, dọn canh cho cô xong, anh bưng bát cơm, cầm đũa gắp cho cô. Bạch Nhược Hy nhìn chằm chằm vào anh một cách nghiêm túc và lẩm bẩm mong đợi. Anh ba, anh thử tay nghề của em xem có tiến bộ hay không. Kiều Huyền Thạc lập tức cầm đũa lên, nhìn ba món và một canh ở trên bàn, rồi nhìn Bạch Nhược Hy, ánh mắt nóng bỏng tán thưởng. Càng ngày càng tốt, nhất định là rất ngon. Bạch Nhược Hy gắp một miếng cá, đưa tới miệng của Kiều Huyền Thạc, nhìn anh đầy mong đợi, nở nụ cười nhỏ. Anh ba, ăn cá đi. Kiều Huyền Thạc nhìn chằm chằm vào đôi mắt dịu dàng của cô, sự ấm áp tràn ngập trong không khí. Bầu không khí lãng mạn và dịu dàng mà trái tim anh thấy rất ngọt ngào. Anh mở miệng, khuôn mặt hạnh phúc của Bạch Nhược Hy hiện lên vẻ mặt rạng rỡ khác thường và cô đưa miếng cá vào miệng của Kiều Huyền Thạc. Hành động rất nhẹ nhàng, khẽ mỉm cười, Kiều Huyền Thạc từ từ nhai miếng cá. Nhưng nụ cười của anh bỗng trở nên cứng đơ, lông mày cau lại, vị giác bị con cá nặng mùi này hành hạ. Khiến anh không biết nên nuốt hay nôn ra nữa. Vị ngọt trong lòng lập tức bị vị mặn che khuất. Anh không thể không nhìn xuống con cá hấp trên đĩa. Con cá tuyết tùng đỏ này là cá muối, nhưng Nhược Hy lại hấp con cá tuyết tùng đỏ đã ướp là cá tươi. Tất nhiên không thể thiếu muối và nước tương. Làm sao vậy? Ăn ngon không? Bạch Nhược Hy nhìn anh đầy mong đợi, đôi mắt thông minh trong vắt, nhìn thẳng vào mặt anh. Kiều Huyền Thạc nặn ra một nụ cười cứng nhắc, nuốt miếng cá xuống, vươn tay cầm lấy cả con cá đặt trước mặt anh, nghiêm túc nói. Ngon quá, đưa hết cá cho anh, em ăn những món khác đi. Bạch Nhược Hy không nghi ngờ chút nào, chỉ cần là anh thích ăn đồ là cô sẵn sàng nhường anh ăn tất cả. Sau khi được khen ngợi, Bạch Nhược Hy đã tràn đầy cảm xúc và ăn một cách vui vẻ. Trong không khí hòa thuận, cả hai đã có một bữa tối đầm ấm. Bạch Nhược Hy đã nấu nướng, vì vậy liền giao cho Kiều Huyền Thạc công việc dọn dẹp bát đĩa. Có tiếng nước chảy từ bếp và tiếng phim bộ trong phòng khách. Bạch Nhược Hy đang nằm trên ghế sofa, rất nghiêm túc xem phim truyền hình. Một vở kịch hóa trang về việc tu luyện những người bất tử, quái vật, thần và ma, nam và nữ, người và yêu quái, yêu nhau và giết nhau. Cô chăm chú xem và cảm xúc của cô bị ảnh hưởng. Kiều Huyền Thạc rửa bát, lau khô tay, bước ra khỏi bếp và ngồi xuống bên cạnh Bạch Nhược Hy. Bạch Nhược Hy lập tức nép vào vòng tay anh. Bàn tay to đặt trên vai của Bạch Nhược Hy. Anh ôm cô vào lòng để cô có thể thoải mái tựa vào vai anh xem phim. Bạch Nhược Hy xem rất chăm chú. Vì ảnh hưởng của bộ phim truyền hình nên tâm trạng của cô rất chán nản. Kiều Huyền Thạc cũng lặng lẽ theo dõi cô. Nhưng cốt truyện của bộ phim truyền hình này thì không thể khiến cho Kiều Huyền Thạc nhập tâm được. Đối với anh, nó thực sự rất buồn cười. Nam chính là người tu luyện để trở thành bất tử, còn nữ chính thì là yêu quái tu luyện để trở thành linh hồn. Trên vách núi, nam chính ép nữ chính tới bờ vực, chĩa mũi kiếm vào tim của nữ chính, nói lời tỏ tình thấu xương, nhưng lại lo lắng sự khác biệt giữa loài người và yêu quái. Cuối cùng thì dùng kiếm đâm vào trái tim của nữ chính. Nữ chính rời khỏi vách đá. Bạch Nhược Hy đã bật khóc khi nhìn thấy điều này, lấy tay che miệng, vai cô run lên, khóc nức nở. Khi cô đang buồn và khóc, thì một tiếng cười yếu ớt vang lên từ bên cạnh. Bạch Nhược Hy đột nhiên sững sờ và quay lại nhìn Kiều Huyền Thạc. Kiều Huyền Thạc đang cười toe toét, đôi mắt ánh sáng lên như chế giễu. Bạch Nhược Hy tức giận dâng trào, nhìn anh chằm chằm. Người đàn ông này sao có thể máu lạnh như vậy? Nữ chính chết rồi mà anh vẫn còn cười sao? Trái tim của anh ấy có phải là bằng sắt không? Kiều Huyền Thạc cảm thấy Bạch Nhược Hy đang nhìn mình. Anh chậm rãi nghiêng đầu nhìn người phụ nữ bên cạnh, phát hiện ra rằng mặt của cô đầy nước mắt, một đôi mắt giận dữ đang nhìn chằm chằm vào anh. Anh lập tức đưa tay ra, rút khăn giấy trên bàn cà phê đưa cho Bạch Nhược Hy. Bạch Nhược Hy giận dữ cầm lấy khăn giấy, cô lại rút khăn giấy ra lần nữa và lau đôi mắt không còn nước mắt của mình, hạ giọng và thì thào. Thật là đáng thương, quá đáng thương mà. Lúc này Bạch Nhược Hy đè nén lửa giận, lại nhập tâm xem phim tiếp, nghẹn ngào lẩm bẩm. Đúng vậy, hắn ta làm sao có thể nhẫn tâm xuống tay chứ? Đó chính là phu nhân của hắn mà. Cái tên cặn bã chết tiệt này. Kiều Huyền Thạc cố ý thở dài, giả vờ buồn bã, phối hợp với Bạch Nhược Hy hỏi. Đúng vậy, sao có thể xuống tay được chứ? Anh ta thương xót người bình thường, mà nữ chính lại là yêu quái, sẽ làm hại dân chúng. Vì vậy, anh ta đang thực thi công lý. Đó là vì dân thường, một con quỷ là chuyện bình thường. Bạch Nhược Hy đột nhiên tức giận đến mức nắm chặt tay, bật khóc và đấm vào ngực anh tức giận. Chết là cái gì chứ? Còn quỷ cũng có linh hồn mà. Đó là vợ của hắn, đã bái thiên địa rồi, là nữ nhân hắn yêu thương. Nếu như em là yêu quái, thì anh cũng sẽ giết em vì chúng sinh sao? Anh lập tức giữ lấy cổ tay cô. Làm sao em có thể là yêu quái chứ? Anh... Kiều Huyền Thạc cố nặn ra một nụ cười. Trên trán có mồ hôi lạnh đang chảy xuống. Nhanh chóng ôm cô vào trong ngực. Được rồi, đừng tức giận. Chúng ta hãy tiếp tục xem TV nào. Bạch Nhược Hy từ từ ổn định lại cảm xúc của mình, sau đó chú tâm vào bộ phim truyền hình. Kiều Huyền Thạc liếc nhìn cô, không khỏi hít thở sâu, bước qua rào cản một cách bất ngờ và may mắn. Anh rút kinh nghiệm rằng người phụ nữ dễ kích động khi xem phim thảm cảnh, lúc này tâm trạng rất bất ổn. Nếu không muốn bị tên bay đạn lạc làm bị thương thì nên tránh ra. Kiều Huyền Thạc cùng cô xem xong bộ phim truyền hình dài 2 giờ. Trong thời gian quảng cáo, Bạch Nhược Hy đi tắm, sau đó bước ra xem tiếp. Kiều Huyền Thạc cũng đã rửa trái cây và cắt chúng để lên trên bàn cà phê. Vừa ăn trái cây, vừa xem bộ phim hành hạ trái tim. Sau khi xem bộ phim truyền hình, Bạch Nhược Hy lại xem một trận bóng rổ với anh. Bạch Nhược Hy xem trận bóng rổ, vừa buồn ngủ, dựa vào trong vòng tay anh, cười lẩm bẩm. Anh ba, em nhớ hồi cấp 2, cấp 3, đại học, anh đều là đội trưởng đội bóng rổ. Nếu anh không tham gia quân đội, anh có lẽ sẽ làm cầu thủ bóng rổ mất. Kiều Huyền Thạc cười nhạt hỏi. Chúng ta chưa từng học cùng trường. Sao em lại biết chứ? Bạch Nhược Hy thở dài. Này, tất cả những lần trốn học của em đều là lén lút bỏ đi. Em đến khuôn viên trường của anh để trốn xem anh chơi bóng rổ đó. Trong khoảnh khắc, trái tim của Kiều Huyền Thạc run lên. Anh kinh ngạc nhìn Bạch Nhược Hy. Thậm chí có chút vui mừng. Hóa ra một cô gái ngoan hiền như cô vẫn dám trốn học sao? Bạch Nhược Hy rũ mắt uống buồn ngủ, thản nhiên nhớ lại. Lúc đó em thật ngốc nghếch, em luôn thích có những giấc mơ viển vông, em luôn lén gặp anh và nhìn trộm anh đó. Kiều Huyền Thạc vui vẻ cười, nghĩ đến những chi tiết trong thư tình. Anh không nhịn được mà lẩm bẩm, đừng hôn trộm anh. Nghĩ đến đây, Bạch Nhược Hy ngượng ngùng bật cười thích thú, nhanh chóng che miệng lại. Hai mắt nhắm nghiền mỏi mệt, uể oải lẩm bẩm, đúng vậy. Em không biết dũng khí từ đâu ra, chỉ là muốn làm như vậy thôi. Kiều Huyền Thạc không nói một tiếng, cúi đầu hôn thật lâu lên trán cô. Hương thơm thoang thoảng của Bạch Nhược Hy ngay lập tức tràn ngập hơi thở của anh, trái tim anh đập rộn ràng. Nụ hôn dừng lại một lúc trước khi rời đi một cách miễn cưỡng. Nhưng khi cúi đầu nhìn cô đã ngủ rồi. Kiều Huyền Thạc ôm cô vào lòng, xem trận đấu một lúc. Khi cô đã ngủ, anh lấy điều khiển tắt tivi, ôm ngang cô, đứng dậy, rời khỏi ghế sofa. Anh ôm Bạch Nhược Hy bước vào trong phòng, đặt cô lên giường, đắp chăn cho cô, khóa cửa ban công và bật điều hòa. Sau khi sắp xếp xong mọi thứ, Kiều Huyền Thạc rời đi tới mép giường, dùng hai tay dựa vào giường lớn, miễn cưỡng hôn nhẹ lên môi cô. Rời khỏi môi cô, nhìn chằm chằm khuôn mặt điềm tĩnh lúc ngủ của cô, đôi mắt như nước dịu dàng, vô cùng nóng bỏng. Giọng nói khàn khàn của anh vừa trầm vừa nhẹ, anh lẩm bẩm: "Nếu em là yêu tinh, bất chấp mọi giá, anh cũng sẽ biến mình thành yêu quái, cùng em gây họa muôn dân, đồng sinh cộng tử." Sáng sớm ngày hôm sau, ánh nắng ban mai ấm áp từ từ tỏa sáng không trung, tràn vào qua ban công. Bạch Nhược Hy dụi mắt nhìn hai bên giường lớn, chăn đệm gọn gàng không có dấu vết có người nằm qua, cơ thể cũng lạnh, không có sự ấm áp mà cô mong muốn. Tâm trạng cô chán nản, từ từ đứng dậy, vén vén tóc. Kiều Huyền Thạc không ở lại nơi này qua đêm, không ôm cô cùng ngủ. Nghĩ đến đây, tâm trạng của cô liền cảm thấy hụt hẫng. Nhưng cô vẫn đứng dậy, bước xuống giường, xỏ vào đôi dép, bước vào trong phòng tắm. 15 phút sau, khi bước ra khỏi phòng tắm, cô lại là một cô gái trẻ trung, tràn đầy năng lượng. Bạch Nhược Hy thay quần áo rồi xách túi đi ra ngoài. Sau khi ra khỏi căn hộ, Trần Âu đã sớm lái xe đến đợi sẵn ở dưới tầng. Nhìn thấy Bạch Nhược Hy đang đi đến, Trần Âu lập tức chạy tới giúp Bạch Nhược Hy mở cửa xe, cung kính chào hỏi: "Chị Bạch, chào buổi sáng." "Chào buổi sáng." Bạch Nhược Hy lịch sự trả lời rồi cúi xuống ngồi vào trong xe. Trần Âu đóng cửa xe lại rồi đi tới phía ghế lái, mở cửa ngồi vào trong xe. Anh ta vừa kéo dây an toàn vừa hỏi: "Chị Bạch, chị có muốn tìm thêm vệ sĩ không?" Bạch Nhược Hy nhíu mày nghi hoặc hỏi: "Anh muốn nghỉ việc sao?" "Không." Trần Âu vội vàng giải thích, lập tức nhanh chóng quay đầu nhìn về phía cô. "Tôi sợ rằng người chị dâu lợi hại kia của chị sẽ quay lại trả thù chị. Tôi sợ rằng một mình tôi thì sẽ không thể bảo vệ được cho chị. Cho nên tôi cảm thấy chị vẫn nên thuê thêm một vệ sĩ. Như vậy sẽ có hai người cùng bảo vệ chị." "Anh đây là đang tư vấn cho tôi sao?" Bạch Nhược Hy không khỏi mỉm cười, bất lực thở dài hỏi: "Lái xe đi." "Dạ." "Nếu người phụ nữ đó đã muốn trả thù, có mời thêm 10 người nữa thì cũng vô dụng." "Có tác dụng chứ. Chẳng hạn như một người đàn ông giống như Kiều Tướng Quân nhất định..." Trần Âu còn chưa nói xong, Bạch Nhược Hy lập tức ngắt lời: "Anh vẫn còn chưa từ bỏ ý định với anh ba tôi sao?" Bạch Nhược Hy sắc mặt tối sầm lại, giọng điệu nghiêm túc. Trần Âu vội vàng giải thích: "Không có, tôi làm sao mà dám chứ. Chị luôn luôn giám sát tôi chặt chẽ như vậy, tôi làm sao mà dám xuống tay đây." "Anh vẫn còn muốn ra tay sao?" Bạch Nhược Hy cắn môi dưới, căng thẳng nhìn anh ta, trái tim như đang treo lờ lửng trên không trung. Bên cạnh cô có duy nhất một tên vệ sĩ, lại luôn luôn thèm nhỏ dãi người đàn ông của cô. Đây nên gọi là cái gì chứ? "Không không." Trần Âu cười cợt nhà lắc đầu, nhìn vẻ mặt lo lắng của Bạch Nhược Hy qua gương chiếu hậu, bất đắc dĩ nói: "Trần Âu tôi tuy rằng không phải là nam tử hán đại trưởng phu, nhưng cũng sẽ không đến mức cùng sếp của mình đi tranh giành đàn ông đâu. Nhưng từng thời khắc tôi nâng cao sức hấp dẫn của chính mình, nói không chừng một ngày nào đó Kiều Tướng Quân sẽ xem trọng tôi. Chị thử nói xem liệu có khả năng này hay không." Bạch Nhược Hy giận sôi lên, dường như thất khiếu muốn bốc khói. Cô chậm rãi dựa vào ghế, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. "Trần Âu chết tiệt, sớm muộn gì cũng có ngày bị anh ta chọc cho tức chết. Thế nhưng lại vẫn còn mơ mộng hão huyền." Trần Âu nghĩ nghĩ một lúc rồi lại trưng ra cái bộ mặt tươi cười nói: "Chị Bạch, tôi thực sự rất hâm mộ chị, có thể cùng với Kiều Tướng Quân ở bên nhau. Được làm việc bên cạnh chị đó là vinh dự của tôi. Chính chị giúp tôi thường xuyên được nhìn thấy thần tượng của mình. Đây chính là thứ mà tiền bạc không thể so sánh được." Bạch Nhược Hy cười nhạt nói: "Tìm một người đàn ông tốt mà gả đi. Đừng có suốt ngày lúc nào cũng nhớ người đàn ông của tôi." "Tôi..." Lời của Trần Âu còn chưa nói xong, chiếc ghế đang vững vàng chạy trên đường đột nhiên bị va chạm mạnh. Dầm một tiếng, chiếc xe bị đụng phải theo quán tính mà lao về phía trước nhanh hơn. Bạch Nhược Hy cũng bị đụng vào ghế lái. Hai người đều cảm thấy sửng sốt. Trần Âu thì lo lắng không thôi: "Chị Bạch, chị không sao chứ?" Bạch Nhược Hy ngay lập tức kéo dây an toàn cài lên mình, lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn vào chiếc xe phía sau. Trần Âu cũng nhìn thấy từ gương chiếu hậu, phát hiện có một chiếc xe địa hình màu đen đang đuổi theo sát phía sau mình. Hô hấp liền trở nên dồn dập khẩn trương. Anh đột nhiên giẫm mạnh lên chân ga, trầm giọng hét lớn: "Chị Bạch, ngồi cho vững." Bạch Nhược Hy dùng tay đặt lên ngực, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại. Cô nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi cho Kiều Huyền Thạc. Lại một tiếng va chạm mạnh, xe của Bạch Nhược Hy bị đụng từ sườn phía sau bên trái, liền lao về phía trước, đụng phải rào chắn cố định bên phải đường. ma sát với thân xe phát ra âm thanh rầm rầm sàn sạt. Điện thoại di động trong tay Bạch Nhược Hy cũng lập tức văng ra ngoài rồi rơi xuống sàn. Cơ thể bị va chạm rung lắc hai lần rồi bị đai an toàn chắc chắn kéo trở lại. Cảm giác như toàn bộ lục phủ ngũ tạng đều bị chấn động. Trần Âu vất vả dẫm chân ga, tránh khỏi sự tiếp cận của đối phương. Nhưng chiếc xe có tính năng bình thường và không có cách nào chống đỡ được sự va chạm của đối phương. Trong lúc hỗn loạn, Bạch Nhược Hy nhặt điện thoại di động lên. Trần Âu trong lúc hỗn loạn, nôn nóng tức giận mắng. Cái bà nội nó chứ, nhất định là do chị dâu của chị cho người làm việc này. Không ngờ trả thù lại nhanh và tàn nhẫn đến vậy. Có giỏi xuống xe đấu một trận xem. Bạch Nhược Hy cầm điện thoại lên, bực bội nói. Đừng mắng nữa, mau tìm cách cắt đuôi nó đi. Phía trước là cầu vượt, chúng ta không thể tiếp tục bị va chạm. Ở trên cầu vượt, nếu như bị văng ra khỏi rào chắn, cả anh và tôi đều khó giữ mạng đó. Trần Âu lo lắng đến mức đổ mồ hôi tay, toàn thân run rẩy, bối rối nói. Mau gọi cho cảnh sát đi. Trên đường này không có xe, cũng không có chướng ngại vật, chúng ta rất khó cắt đuôi nó. Bạch Nhược Hy cầm điện thoại lên, chợt nghĩ ra trong túi sách có một cây gậy kích điện màu đen. Nghĩ tới đây, cô nhanh chóng lấy nó ra, rồi ra lệnh cho Trần Âu. Trần Âu, mở giếng trời ra. Sếp muốn nhảy khỏi xe sao? Bạch Nhược Hy trừng mắt nhìn anh ta một cái, bực mình mắng. Nói nhảm nhiều vậy, mau mở giếng trời ra. Trần Âu lập tức ấn nút, giếng trời trên mui xe được mở ra. Bạch Nhược Hy cầm một cây gậy kích điện màu đen lên. Sau đó, từ vị trí chính giữa xe đứng lên, cô chùi người qua khỏi giếng trời. Hai tay cầm cây gậy kích điện, giả thành tư thế cầm súng, nhắm thẳng vào chiếc xe phía sau. Người ngồi xe phía sau đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi chai, đột nhiên nhìn thấy Bạch Nhược Hy từ giếng trời đứng lên, cầm một vật giống như khẩu súng chĩa về phía anh ta. Trong nháy mắt, Bạch Nhược Hy giống như nã một phát súng, cơ thể rung lên một cái, sau đó ngả người về phía sau. Đối phương thấy vậy, liền sợ hãi bẻ lái. Giây tiếp theo, chiếc xe nằm chắn ngang trên đường, chiếc xe dừng lại, nhưng mà chỉ có động tác giả, không thấy có tiếng súng phát ra. Bạch Nhược Hy thấy người kia bị động tác giả của mình lừa gạt, cô hài lòng chui vào trong xe, hít sâu một hơi, rồi vỗ ngực. Thật may vì cô đã được học bắn súng trong trường quân đội và cũng đã từng dùng súng trên du thuyền. Trần Âu nhìn gương chiếu hậu, không khỏi kinh ngạc. Chị Bạch, chị dùng cái gì để đẩy lùi người kia vậy? Bạch Nhược Hy dựa lưng vào ghế xe, trái tim phập phồng, tâm trạng lo lắng vẫn chưa nguôi. Cô yên lặng suy nghĩ, đó liệu có phải là do Doãn Âm trả thù không? Nếu đúng là cô ta, thì người phụ nữ này thật sự rất khủng bố. Từ loại hành động này, không đơn giản chỉ là báo thù, mà là muốn đưa cô vào chỗ chết. Chị Bạch, chị Bạch! Trần Âu gọi tên cô, nhưng Bạch Nhược Hy đang chìm vào suy nghĩ của chính mình, không cách nào khôi phục lại được. Trần Âu lắc đầu thở dài, đạp ga thật nhanh, nhất thời không dám lơ là. Như này, chắc là đang còn kinh hãi, phải không? Phải thông báo cho Kiều tướng quân mới được. Bạch Nhược Hy một đường trở về tập đoàn Vĩnh Hằng, không có chút rủi ro. Bởi vì bị tấn công nên Trần Âu không yên tâm mà đi theo bên cạnh Hồ Tống cô về đến tận cửa văn phòng. Lúc đi lên thang máy, Trần Âu cố ý hỏi, chị Bạch, cô có muốn thông báo cho Kiều tướng quân không? Anh không cần lo lắng, tôi có thể tự xử lý được. Vâng. Trần Âu trả lời một tiếng, rồi sau đó im lặng. Bên trong phòng làm việc, Bạch Nhược Hy chào hỏi với thư ký, sau đó cầm ly trà, ngồi ở bàn làm việc nghỉ ngơi, tâm tình vẫn chưa bình tĩnh lại được. Cô liền ngẫm nghĩ, cảm thấy khả năng lớn nhất vẫn là Doãn Âm. Suy nghĩ một lát, Bạch Nhược Hy lập tức lấy ra di động, gọi điện thoại cho Kiều Huyền Thạc. Điện thoại rất nhanh đã được kết nối. Giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi của Kiều Huyền Thạc truyền đến. Nhược Hy, anh ba, em có chuyện muốn nói với anh. Chuyện gì vậy? Vừa rồi em ở trên đường bị một chiếc xe địa hình tập kích, thiếu chút nữa đã đâm vào em. Địa điểm ở trên cung đường em vẫn hay đi làm đó. Kiều Huyền Thạc tức khắc nóng này, hoảng loạn vội hỏi. Em có bị thương không? Không có, em không có việc gì. Thế thì tốt, em hiện tại đi ra ngoài nhất định phải cẩn thận. Anh ngay lập tức sẽ phái người qua. Bạch Nhược Hy lập tức ngắt ngang lời anh. Không cần, em có Trần Âu, anh đừng phái người qua lại đây. Được, anh ngay bây giờ phái người đi tra. Nếu em có chuyện gì thì phải nói sớm cho anh biết. Vâng. Bạch Nhược Hy trả lời lại một tiếng nhẹ nhàng, rồi hỏi. Anh ba, anh ngày hôm qua ngủ ở đâu vậy? Em ngủ rồi, anh liền về nhà. Kiều Huyền Thạc thì thào nói nhỏ. Bạch Nhược Hy mím môi, trộm thở dài một tiếng. Một tia cảm giác mất mát, rất mất hứng. Được, không có việc gì, em tắt máy đây. Giọng điệu của cô nhàn nhạt chán nản. Có lẽ đàn ông đều không hiểu tâm lý phụ nữ. Kiều Huyền Thạc cũng không có nghe ra cái gì bất thường trong lời nói của cô, liền trả lời, được, hẹn gặp lại, rồi sau đó tắt máy. Chuyện này càng làm cho Bạch Nhược Hy cảm thấy cực kỳ khó chịu, cũng không có nói cái gì, cơn giận dỗi càng bùng phát. Sau khi thả lỏng tâm trạng, cô mở máy tính ra, đăng nhập vào tài khoản công ty, cũng đồng thời mở ra kênh giao dịch thị trường chứng khoán. Công việc ngày hôm nay cũng không bởi vì việc bị tấn công kia mà ảnh hưởng đến cô. Những ngày kế tiếp, Kiều Huyền Thạc vẫn như cũ, mỗi ngày làm, chăm sóc mẹ, xử lý văn bản, bận rộn công việc đất nước, cùng với quân sự nước ngoài giao tiếp. An Hiểu cùng Kiều Nhất Xuyên cầm của Bạch Nhược Hy 300 triệu đi mua biệt thự. Lúc mua biệt thự, An Hiểu sẽ cố ý gọi điện thoại cho Bạch Nhược Hy hỏi ý kiến tham khảo của cô. Dù cô cùng nhau đi xem nhà, nhưng Bạch Nhược Hy đều từ chối. Đổi lại là trước kia, mẹ cô gọi điện cho cô để lôi kéo cô đi xem. Hỏi ý kiến của cô sẽ rất vui vẻ. Nhưng hôm nay cô không còn cần cái tình yêu giả dối này nữa. Có lẽ cô đã thông suốt. Có lẽ cô cảm thấy không còn quan trọng. Số tiền đó coi như báo đáp công ơn nuôi dưỡng của bà. Nhưng cũng không có nghĩa là cô cần người mẹ này. Thời gian trôi mau nhanh chóng lướt qua. Chớp mắt một cái đã là một tháng qua đi. Trong thời gian này, Bạch Nhược Hy cảm thấy khổ sở không gì hơn khi muốn gặp người đàn ông kia. Nhưng anh rất bận, rất bận. Trước kia, cô sớm biết anh là một người quan trọng của đất nước. Thời gian của anh không phải là của riêng cô, mà là của đất nước, của tất cả mọi người. Ánh chiều tà rực rỡ, mặt đất bao phủ một tầng nắng đỏ rực. Bóng dáng của Bạch Nhược Hy kéo đến thon dài. Cô ôm trong tay một bó hoa bách hợp màu trắng, mang túi sách, chậm rãi đi vào bệnh viện. Đi vào khu phòng bệnh VIP, cô nhẹ nhàng gõ cửa. Vào đi! Bên trong giọng nói quen thuộc của người đàn ông truyền đến. Bạch Nhược Hy đẩy cửa ra, chậm rãi đi vào. Người đàn ông bên trong là Kiều Huyền Bân. Anh đang ngồi ở trên sofa. Trên bàn trà trước mặt là một cái máy tính, giống như là đang làm việc. Ngẩng đầu lên thấy Bạch Nhược Hy tiến vào, sừng sốt một chút, rất nhanh liền đứng dậy, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Nhược Hy, em tới rồi sao? Anh cả, anh vẫn khỏe chứ? Bạch Nhược Hy đi vào thì cúi đầu chào anh, vẻ mặt dịu dàng bình tĩnh, chậm rãi đi đến bên giường bệnh. Tan làm rồi sao? Kiều Huyền Bân vươn tay đóng laptop lại, nở một nụ cười nhàn nhạt. Bạch Nhược Hy đi đến bên cạnh giường Trần Tịnh, đặt bó hoa lên, quay đầu nhìn chằm chằm vào Trần Tịnh. Sắc mặt nặng nề. Dạ, vừa mới tan làm thôi. Đã lâu không có tới xem chị Tịnh, em lại đây thăm chị ấy. Kiều Huyền Bân hai tay ôm ngực, dựa vào trên sofa, đầy kính nhìn chằm chằm Bạch Nhược Hy, trầm mặc không nói một lời. Bạch Nhược Hy kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Trần Tịnh, vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt đượm buồn, lẩm bẩm. Chị Tịnh, chị còn định ngủ tới khi nào đây? Bác sĩ đã nói chị đã không còn việc gì nữa. Chị đang sợ hãi sao? Sợ hãi bị tổn thương cho nên không dám tỉnh lại sao? Chị Tịnh, chị nghe được em nói chuyện có đúng không? Chị mau tỉnh lại đi. Tỉnh lại nhìn xem con của chị, nhìn xem cây cảnh của chị được anh ấy chăm sóc hàng ngày, nhìn xem Tiểu Hy, xin chị tỉnh lại có được không? Chị Tịnh, vết thương trên mặt của chị đã lành rồi, có y tá chăm sóc cho chị mỗi ngày, chị vẫn xinh đẹp như vậy, không có lưu lại vết sẹo đâu. Chị nhìn xem, anh bà hiện tại thật sự đã rất mệt rồi. Nếu chị tỉnh dậy, anh ấy nhất định sẽ rất vui vẻ. Chị Tịnh. Bạch Nhược Hy vuốt ve tay của bà nhẹ nhàng xoa xoa, chậm rãi đem lên mặt của mình xoa nhẹ. Kiều Huyền Bân híp mắt, nhìn Bạch Nhược Hy, nhìn một lát mới hỏi nói. Nhược Hy, công ty của em đang làm việc khá tốt, sao em có thể làm được như vậy chứ? Bạch Nhược Hy buông tay của Trần Tịnh, cười nhạt lẩm bẩm nói. Vừa học vừa làm thôi, phần lớn thời gian đều trông cậy vào chuyên gia tư vấn và quản lý của công ty, đều là những doanh nhân có kinh nghiệm. Vậy... em đúng là có sức thu hút. Thu mua một công ty phá sản, danh tiếng thấp như vậy, còn có thể tìm được một xí nghiệp hợp tác lớn như thế. Bạch Nhược Hy kinh ngạc nhìn anh hỏi. Anh cả, ý anh là gì vậy? Em là giám đốc, chẳng lẽ không biết công ty hợp tác với công ty của em là tập đoàn sản xuất vũ khí đa quốc gia sao? Đương nhiên là biết, 60% các dự án hợp tác bên em đều là với công ty này. 10 nhà máy đang sản xuất các bộ phận và linh kiện cho công ty lớn này. Và em cũng không cảm thấy cái này có vấn đề gì cả. Kiều Huyền Bân chắp tay trước ngực, cau mày nhìn cô, nghi hoặc lẩm bẩm. Cho nên tôi mới nghĩ sức hút của cô sao lại lớn như thế? Tôi rất tò mò về lý do tại sao nhà cung cấp vũ khí lớn nhất thế giới lại tìm cô để hợp tác. Câu hỏi này khiến Bạch Dược Hy đột nhiên hoang mang. Kiều Huyền Bân vừa nhắc nhở như vậy, cô mới cảm thấy mình thật may mắn. Bởi vì là công ty kia tìm đến cô yêu cầu hợp tác. Hơn nữa, khi biết công ty kia là công ty cô vừa thu mua về, trên hợp đồng cũng không có chiếm lợi ích gì của cô, làm cho công ty của cô nửa năm nay đã có thể hô mưa gọi gió, trở thành một trong những công ty hàng đầu trong nước. Làm ăn buôn bán rất nhiều khi là dựa vào may mắn. Có lẽ cô là may mắn. Bạch Dược Hy tự an ủi bản thân, quay đầu rồi kinh hãi nhìn Kiều Huyền Bân hỏi. Anh cả, làm sao anh biết được chuyện nội bộ của công ty em? Kiều Huyền Bân ngay lập tức sừng sốt, nhìn sắc mặt tối sầm của đối phương, Bạch Nhược Hy không khỏi nhíu mày chặt. Đây là chuyện bí mật của công ty cô, tuy rằng rất nhiều giám đốc cùng cố vấn đều biết, nhưng không có công bố ra bên ngoài. Kiều Huyền Bân sao có thể biết chứ? Chỉ có một điều khẳng định, đó là ánh mắt của Kiều Huyền Bân luôn luôn dõi theo cô. Kiều Huyền Bân mỉm cười, cúi đầu nhìn máy tính trên bàn trà, thong thả nói. Nghe nói. Bạch Nhược Hy khẽ cắn môi dưới, nhìn chăm chú vào Kiều Huyền Bân. Giờ khắc này cô cảm thấy người đàn ông này không hề đơn giản như vậy. Trong bầu không khí trầm mặc, đột nhiên cửa bị đẩy ra. Bạch Nhược Hy cùng Kiều Huyền Bân nhìn về phía cửa. Vài người lính bước vào, lễ phép nói. Xin chào, chúng tôi được Kiều tướng quân phái đến để bảo vệ mẹ ngài ấy. Tạm thời hai người có thể rời đi. Ý của các anh là gì đây? Kiều Huyền Bân đứng lên, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn mấy người lính trước mặt. Lúc này di động của Kiều Huyền Bân vang lên, anh lập tức nghe điện thoại, vội vàng hỏi. Chú bà, có ý gì chứ? Bạch Nhược Hy nhanh chóng tiến lên vài bước, tới gần Kiều Huyền Bân, muốn nghe xem Kiều Huyền Thạc đang nói cái gì. Kết quả, anh ta im lặng lắng nghe vài phút sau. Sau đó tức giận nói, ai chăm mẹ tôi cũng không yên tâm, trừ khi chú cùng với chú hai lại đây. Bạch Nhược Hy thấy Kiều Huyền Bân sắc mặt càng thêm khó coi, không biết Kiều Huyền Thạc ở đầu dây bên kia nói gì đó. Kiều Huyền Bân cuối cùng cũng ngắt điện thoại, bực tức lấy máy tính trên bàn trà, nhanh chóng xoay người rời đi. Bạch Nhược Hy cũng vội vàng lấy túi ra, hướng về phía mấy người lính, nhẹ nhàng khom lưng, tỏ vẻ lễ phép, cúi người rời đi. Kiều Huyền Thạc cũng không hề biết cô tới bệnh viện thăm Trần Tịnh. Bạch Nhược Hy đi ra ngoài cửa, cũng không có rời đi, mà là đứng ở góc, lặng lặng nhìn về phía phòng bệnh, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Trong chốc lát, mấy người lính vừa mới đi vào phòng bệnh, đột nhiên đi ra, hai người canh giữ ở cửa. Hai người đi hướng thang máy, đi ngang qua khu vực thoát hiểm mà Bạch Nhược Hy đang trốn, cô lờ mờ nghe được đoạn hội thoại của đối phương. Nhất định phải bảo đảm kế hoạch hôm nay chu toàn. Đúng vậy. Bạch Nhược Hy nghe đến đó, trong lòng đột nhiên ngẩn ra, kinh hoàng không thôi. Rốt cuộc là kế hoạch gì đây? Kiều Huyền Thạc bận rộn nửa tháng nay, rốt cuộc đã điều tra ra cái gì? Lại có cái gì kế hoạch gì muốn lợi dụng chị Tịnh chứ? Bởi vì không yên tâm, cô vẫn luôn luôn trốn tránh ở phòng thoát hiểm gần cầu thang. Xuyên qua tấm kính trong suốt, vẫn luôn luôn quan sát tình hình phòng bệnh bên kia. Tại nhà họ Kiều, buổi tối 8 giờ, Kiều Huyền Thạc tổ chức cuộc họp khẩn cấp gia tộc nhà họ Kiều. Tất cả người của nhà họ Kiều đều phải trở về. Tại Nam Uyển, tất cả người của Kiều gia lần lượt trở về, bao gồm cả vợ chồng Kiều Nhất Xuyên, cũng đã trở lại. Tất cả đều tụ hội ngồi ở bàn hình chữ nhật. Bên trái là Kiều Nhất Hoắc cùng với các con, Kiều Đông Lăng cùng với Kiều Tiếu Tiếu. Bên phải là Kiều Nhất Xuyên, An Hiểu, Kiều Huyền Bân cùng với con trai Dương Dương. Còn có Kiều Huyền Hạo cùng với Kiều Huyền Thạc. Người duy nhất vắng mặt chính là ông cụ Kiều. Sau khi mọi người đến đông đủ, mọi người đều cùng nhìn nhau. Kiều Nhất Hoắc mở miệng trước. Ba anh em con đã trở lại. Vậy ai ở bệnh viện chăm sóc mẹ các con? Kiều Huyền Thạc nói, có bác sĩ cùng với hộ sĩ. Hơn nữa, tôi còn phái hai người canh giữ ở cửa, thiếu một ngày cũng không vấn đề gì đâu. Huống chi, mẹ tôi đã tỉnh lại. Đã tỉnh sao? Mọi người tức khắc kinh ngạc không thôi. Có người vui mừng, có người lo lắng. Tất cả đều nhìn về phía anh. Kiều Huyền Bân càng nghi hoặc. Khi nào thì tỉnh lại? Anh... Kiều Huyền Thạc lập tức ngắt lời anh ta. Một giờ trước, bác sĩ mới gọi điện thoại cho em. Kiều Huyền Hạo đột nhiên đứng lên, khẩn trương không thôi. Giờ này còn họp gia đình cái gì nữa? Mau chạy nhanh đến bệnh viện xem mẹ như thế nào. Kiều Huyền Thạc lôi kéo cánh tay anh, kéo xuống chỗ ngồi. Không nên gấp gáp, bác sĩ đang làm kiểm tra cho mẹ. Buổi sáng ngày mai chúng ta hãy đến đó. Hôm nay muốn để bác sĩ quan sát kỹ càng tình trạng bệnh của mẹ. Thật tốt quá. Kiều Huyền Hạo cười hít sâu, kích động không thôi. Kiều Huyền Bân ánh mắt lạnh lùng, nhíu mày, nhìn Kiều Huyền Thạc, vẻ mặt hoài nghi. Thời điểm anh ta rời khỏi bệnh viện, mẹ căn bản là không có dấu hiệu tỉnh lại. Giờ phút này thế nào lại nói tỉnh lại chứ? Những người khác cũng mỉm cười. Kiều Huyền Thạc nghiêm túc quan sát đến sắc mặt của mỗi người. Doãn Âm sắc mặt vẫn cực kỳ lạnh lùng và khá là bình tĩnh. An Hiểu cảm xúc không vui rất rõ ràng. Toàn bộ tâm tư chán ghét đều hiện ở trên khuôn mặt. Những người khác đều là trạng thái vui vẻ. Anh chậm rãi nói, chúng ta mở họp đi. Hôm nay có ba chuyện cần nói. Thứ nhất, chuyện của ông nội. Thứ hai, những án mạng phát sinh gần đây ở trong nhà. Thứ ba, vấn đề an toàn của mọi người. Đã 4 giờ trôi qua, tất cả mọi người đều uể oải, ngủ gà ngủ gật, ngáp ngắn ngáp dài. Toàn bộ đều không có tinh thần. Dương Dương được bảo mẫu đưa lên phòng ngủ. Kiều Tiếu Tiếu thật sự nhịn không được nữa. Nghe xong diễn văn cả đêm, giống như làm báo cáo quân sự. Nhàm chán không chịu nổi, nghe còn không hiểu, cô rủi bắt hỏi. Anh ta, rốt cuộc thì khi nào mới nói xong đây? Kiều Huyền Thạc uống một ngụm nước, không chút hoang mang, tiếp tục nói. Không nên gấp gáp, tôi đây là đang muốn cảnh báo cho các người ý thức về sự an toàn. Tôi không hy vọng mọi người là người nhà của tôi lại tiếp tục bị hại nữa. Không được, em phải về nhà ngủ đây, mọi người cứ tiếp tục đi. Kiều Tiếu Tiếu đứng lên, đối với mọi người vẫy vẫy tay, xoay người liền rời đi. Kiều Huyền Thạc cũng không có biểu hiện ra không vui, ngược lại cười nói. Tiếu Tiếu cũng mệt mỏi rồi, chúng ta tiếp tục đi. Kiều Nhất Hoắc cũng đi theo đứng lên, khách khí nói. Huyền Thạc à, chú hai tuổi cũng lớn rồi, chịu không nổi, nên về nhà trước nghỉ ngơi nha. Được, chú hai, hai người đi về trước đi. Anh cứ như vậy, những người khác liền tìm cớ rời đi. Con người nói, ngày mai có việc phải làm, muốn ngủ sớm dậy sớm. Cuối cùng toàn bộ phòng khách chỉ còn lại anh cùng với Kiều Huyền Bân, còn có Kiều Huyền Hạo, ba anh em. Kiều Huyền Hạo đôi tay vòng trước ngực, chăm chăm nhìn Kiều Huyền Thạc. Chú ba, trong hồ lô của chú rốt cuộc chứa thuốc gì vậy? Kiều Huyền Thạc cười mà không nói. Kiều Huyền Bân đầy đầy mắt kính, tựa lưng vào ghế ngồi, híp mắt, nhìn chăm chăm anh, vẫn không nhúc nhích, trầm mặc. Nhưng ánh mắt lại trở nên thâm thúy hơn. Chú từ trước đến giờ không bao giờ sẽ nói những lời vô nghĩa với người khác. Người hôm nay đem hết những lời nói vô nghĩa đời này của chú nói ra hết. Kiều Huyền Hạo tiếp tục truy vấn. Những lời này anh không được Kiều Huyền Thạc đáp lại. Anh vẫn cứ như cũ, cười như không cười mà bảo trì im lặng. Được một lát, Kiều Huyền Hạo đứng lên. Hey, tôi phải đi ngủ đây. Kiều Huyền Thạc nhanh chóng giữ chặt cổ tay của anh. Anh hai, ngồi xuống. Kiều Huyền Hạo dừng một chút. Kinh ngạc nhìn anh, lúc này từ sắc mặt của anh trông ra được một ít manh mối, lập tức ngồi xuống, khẩn trương không thôi. Chú rốt cuộc đang làm cái quái quỷ gì vậy? Lúc này, di động của Kiều Huyền Thạc vang lên, anh kết nối điện thoại, trầm mặc nghe xong một lát, lập tức ngắt di động, lộ ra nụ cười nhạt, chậm rãi nói. Con cá, đã cắn cầu. Có ý tứ gì chứ? Kiều Huyền Hạo nhíu mày hỏi. Kiều Huyền Thạc ngước mắt, nhìn về phía Kiều Huyền Bân cùng với Kiều Huyền Hạo. Thong thả ung dung giải thích. Muốn giết mẹ là người nhà họ Kiều. Không có sai. Kỳ thật, mẹ không có tỉnh lại. Mà hung thủ vừa mới ở trong cuộc họp nghe em nói vậy. Em là cố ý nói ra để làm cho hắn ta khẩn trương. Vậy chú đem chúng tôi triệu tập trở về chính là làm hung thủ cho rằng bệnh viện phòng bị lơ lỏng. Tới một hồi bắt ba ba trong giỏ. Kiều Huyền Hạo khẩn trương nghiêng người hỏi. Kiều Huyền Thạc gật đầu. Một tiếng đinh tai nhức óc vang lên, Kiều Huyền Bân nổi giận đùng đùng, đánh vào mặt bàn, đứng lên, sắc mặt lãnh đạm quát. Chú ba, đây là một lần nữa đặt mẹ rơi vào nguy hiểm, nếu như có sơ suất gì, tôi nhất định sẽ không tha cho chú. Kiều Huyền Hạo đồng tình gật đầu. Chú dùng chiêu dẫn xà xuất động này quá nguy hiểm. Chú ba, tôi lần này cũng không đồng tình với chú, nếu mà mẹ... Mẹ đã được đưa đi. Anh ánh mắt khó lường hơi tối sầm lại, chậm rãi đứng lên. Đi thôi, hung thủ đã xuất phát đi bệnh viện, chúng ta cùng đi tới đó. Tại bệnh viện quân đội, Bạch Nhược Hy không rời đi, vẫn luôn luôn quan sát ở gần phòng bệnh của Trần Tịnh. Trong lúc đó, cô nhìn thấy quân lính ra ra vào vào, lại còn có mang theo bác sĩ đem Trần Tịnh rời đi. Cô không yên tâm, trộm quan sát bọn họ đem Trần Tịnh chuyển tới phòng trong cùng cuối hành lang. Tuy rằng không có rời đi, nhưng cũng cách xa nhau vài gian phòng. Bạch Nhược Hy ở đó mấy tiếng đồng hồ, mệt đến nỗi ngủ gật ở chỗ cầu thang, đột nhiên nghe được tiếng bước chân đi lên cầu thang. Cô đột nhiên tỉnh táo lại, sợ tới mức nhanh chóng đứng lên, cởi giày, đi chân trần hướng lên trên một tầng. Đi lên thêm một tầng, cô dừng lại, nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần. Cô ẩn mình ló đầu ra thăm dò, đột nhiên nhìn thấy một người phụ nữ mặc đồ bác sĩ, mang khẩu trang, mà người phụ nữ này sườn mặt cùng với dáng người vô cùng giống với Doãn Âm. Người phụ nữ hai tay bỏ ra khỏi túi đồng phục của bác sĩ, dùng sức kéo cánh cửa. Bạch Nhược Hy nhìn thấy động tác kỳ quái của cô ta, rất là nghi hoặc. Người phụ nữ đi ra ngoài, Bạch Nhược Hy thật cẩn thận đi xuống cầu thang, chậm rãi đuổi kịp. Ra khỏi cửa cầu thang, cô ghé vào cây cột bên cạnh, cẩn thận thăm dò nhìn bóng dáng của người phụ nữ kia. Người phụ nữ kia đi đến trước cửa phòng bệnh, chỉ có một người lính canh giữ ở bên ngoài phòng bệnh. Lúc này cô ta chuẩn bị lấy vũ khí từ trong túi áo ra. Người lính sốt ruột, tay đang che lại chỗ đũng quần nói. Bác sĩ, cô tới vừa đúng lúc. Tôi đang rất gấp. Cô giúp tôi trông chừng Trần phu nhân. Tôi đi giải quyết một chút. Không đợi người phụ nữ động thủ, người lính đã chạy đi rất nhanh. Bạch Nhược Hy một phen toát mồ hôi lạnh cho người lính, bởi vì cô biết người phụ nữ kia muốn lấy ra vũ khí. Người phụ nữ nhanh chóng đẩy cửa tiến vào phòng bệnh. Cô thẳng đến bên giường bệnh đi đến. Trên giường là một người phụ nữ quấn băng, khuôn mặt bị che kín một mảng lớn. Cô không kịp nghĩ nhiều, lập tức từ bên trong quần áo móc ra một ống tiêm có chứa chất lỏng. Cô đem chất lỏng tiêm vào bình chuyển nước đang truyền vào người của Trần Tịnh. Cô làm xong hết thảy mọi thứ, lặng lặng đứng bất động, nhìn vào màn hình hiển thị của máy điện tim bên cạnh. Chỉ chốc lát, tiếng bíp dài đột nhiên vang lên, mà nhịp tim đều đặn ban đầu bỗng nhiên biến thành một đường thẳng tắp. Lúc này cô ta rốt cuộc mới thả lỏng cảnh giác, chậm rãi đi đến bên giường bệnh, duỗi tay sờ lên động mạch cổ của người đang nằm trên giường kia. Thời điểm cô ta chạm vào, cô còn có thể cảm giác được động mạch mạnh mẽ nhảy lên. Cô ta trong nháy mắt hoảng sợ, nhưng không đợi cô ta phản ứng rõ ràng. Răng rắc một tiếng, hai tay của người phụ nữ lập tức bị còng lại. Mà trên giường bệnh, người đang bị băng bó khắp người đột nhiên ngồi dậy, nhanh chóng bắt còng hai tay của cô vào thành giường. Người phụ nữ mới nhận ra, hóa ra đường dây truyền nước không dẫn vào người bệnh, mà là cắm ở chăn bông bên trong. Cô tức giận giãy giụa, một cái tay khác nhanh chóng lấy ra súng lục nhắm ngay người bệnh đầy băng bó kia mà hướng đến. Mà đối phương cũng nhanh chóng phản ứng lại, liền chạy nhanh ra cửa. Tức khắc, tiếng súng vang lên, Bạch Nhược Hy sợ tới mức chấn động, hoảng hốt không thôi, không dám bước tiến lên. Lúc này, hơn 10 người lính tay cầm súng dài trong thang máy chạy ra, tất cả đứng vào đội hình ngay ngắn, nhắm ngay cửa phòng mở ra. Cửa phòng bệnh bị mở ra, một người mặc bộ đồ bệnh nhân, trên đầu đầy băng gạc chạy ra ngoài. Ngay sau đó, một người lính ngay ở cửa uy nghiêm hô, buông vũ khí xuống, bằng không, chúng tôi nổ súng. Bạch Nhược Hy giờ khắc này mới thở dài một hơi, cuối cùng thì hung thủ cũng bị bắt. Anh ba đúng là lợi hại, hung thủ làm tổn thương chị Tịnh cuối cùng cũng tìm ra. Cô vui vẻ đi ra cửa, đứng ở bên cạnh hành lang dài nhìn về phía đối diện. Lúc này nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân, cô nhanh chóng xoay người. Ba anh em nhà họ Kiều song song đi tới, bọn họ nhìn thấy Bạch Nhược Hy cũng rất kinh ngạc. Kiều Huyền Hạo mở miệng đầu tiên, Nhược Hy, sao em lại ở chỗ này? Bạch Nhược Hy chừng lớn mắt, ánh mắt dừng lại ở trên người của Kiều Huyền Thạc, thần sắc khẩn trương, vội vàng chào hỏi. Anh cả, anh hai, anh ba, chào buổi tối. Kiều Huyền Hạo lon ton chạy vài bước, đi tới trước mặt Bạch Nhược Hy, khẩn trương nói. Vừa mới nghe được tiếng súng, nơi này rất nguy hiểm, em mau trở về đi. Em không yên tâm về chị Tịnh, cho nên không dám rời đi. Cô thưa dạ nói, đôi mắt không tự chủ được mà ngắm hướng Kiều Huyền Thạc nhìn đến. Nhưng mà người đàn ông kia thoạt nhìn có chút nghiêm nghị. Kiều Huyền Hạo thở dài nói một tiếng. Được rồi, em cẩn thận một chút. Nói xong, Kiều Huyền Hạo lướt qua người Bạch Nhược Hy đi qua, nhằm về phía phòng bệnh hướng đến. Kiều Huyền Bân không chút nào để ý đến sự tồn tại của cô. Lòng nóng như lửa đốt, muốn biết ai là hung thủ, vội vàng đuổi theo hướng phòng bệnh đi đến. Kiều Huyền Thạc bước ngang qua người Bạch Nhược Hy, bước chân dừng lại, sóng vai bên cạnh cô theo hướng ngược lại. Bạch Nhược Hy khẩn trương cắn môi, chậm rãi cúi đầu, hít sâu, vừa mới cùng anh chào hỏi. Thế nhưng anh không để ý tới cô, là đang tức giận sao? Xem sắc mặt giống như là đang tức giận. Cô chậm rãi thở ra một hơi hờn dỗi. Đang đúng lúc muốn mở miệng, bàn tay của Kiều Huyền Thạc đột nhiên sờ lên đỉnh đầu của cô, dùng sức xoa xoa, lực đạo có chút mạnh, làm đầu cô thấp xuống một chút, tóc cũng bị làm cho lộn xộn. Cô đang hoảng hốt, không biết phải làm sao. Bỗng dưng, trên đỉnh đầu cô truyền đến thanh âm trầm thấp khàn khàn của anh, nhàn nhạt êm êm. Nơi nào có nguy hiểm, em liền hướng tới nơi đó đuổi đến. Em đúng là thích ăn đòn đó. Anh nói rất nghiêm trọng, nhưng là ngữ khí quá mức ôn nhu. Bạch Nhược Hy biết anh cũng không có thực sự tức giận. không khỏi khẽ mỉm cười. Bạch Nhược Hy nghiêng đầu, ngước mắt nhìn anh, nghiêm túc mà anh Tuấn. Anh ba, em nghĩ chúng ta tới đi xem một chút người kia rốt cuộc là ai. Anh trước hết cho người đưa em về nhà, tìm ra chân tướng, anh nhất định sẽ nói cho em biết. Nhưng mà... Bạch Nhược Hy còn chưa nói xong, đầu bên kia đột nhiên truyền đến âm thanh tức giận của Kiều Huyền Bân. Tại sao lại là cô? Tại sao? Tại sao? Kiều Huyền Thạc ngay lập tức cảm giác không thích hợp. Bước nhanh tới, Bạch Nhược Hy vội vàng xoay người, không chút do dự đuổi theo phía sau. Cửa phòng bệnh vẫn như cũ, mười mấy người lính đồng loạt đem súng nhắm ngay người phụ nữ ở bên trong phòng bệnh. Kiều Huyền Bân nhận ra ngay người phụ nữ mang khẩu trang chính là vợ của mình. Giận không kìm được, vội vàng xông vào. Mấy người lính cũng không cản được anh ta. Kiều Huyền Bân sau khi đi vào, trực tiếp tát một cái tát mạnh mẽ dán lên mặt của người phụ nữ, làm rơi khẩu trang xuống. Nhưng giây tiếp theo, Doãn Âm trong tay cầm súng đã nhắm ngay vào đầu của Kiều Huyền Bân. Mặt khác, một bàn tay khác bị còng, lắc tay, sớm đã bị cô ta dùng súng lục bắn đứt. Cô trực tiếp bắt cóc Kiều Huyền Bân. Các người không được phép nhúc nhích, bằng không tôi nổ súng giết chết anh ta. Doãn Âm nhẫn tâm, buông giọng mắng. Kiều Huyền Thạc vừa đúng lúc đi vào cửa, nhìn thấy một màn như vậy, bực tức, cắn răng, giận mắng một tiếng. Đáng chết! Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Kiều Huyền Hạo nhìn đến Doãn Âm cầm súng chĩa vào người của Kiều Huyền Bân. Kết quả này làm anh rất kinh ngạc. Doãn Âm toàn thân ở phía sau Kiều Huyền Bân, giơ súng, nhắm ngay vào ót của anh ta, lớn tiếng gầm lên. Kiều Huyền Thạc, lập tức để cho người của anh lui về phía sau, dám tới gần một bước. Tôi liền khiến cho đầu của anh trai anh nở hoa đó. Tất cả những người lính đều không dám nhúc nhích mà giơ súng, nhắm ngay vào Kiều Huyền Bân cùng với Doãn Âm, chờ đợi Kiều Huyền Thạc ra lệnh. Kiều Huyền Hạo khẩn trương đến đôi tay phát run, vội vàng hô lên. Chị dâu, chị đừng xúc động, ngàn vạn lần đừng xúc động, viên đạn không có mắt, đừng làm sằng làm bậy. Kiều Huyền Bân lạnh mặt, trái tim phập phồng, hít một hơi thật sâu, cắn răng, từng câu từng chữ hỏi. Vì sao lại muốn làm như vậy chứ? Em không phải là thật lòng yêu anh sao? Câm miệng! Doãn Âm hùng hằng dùng sức chĩa súng vào sau gáy của Kiều Huyền Bân, lãnh đạm mở miệng. Nếu anh tiếp tục nói nhảm, tôi sẽ khiến cho anh không thể mở miệng được nữa. Kiều Huyền Bân chán toát mồ hôi lạnh, hốc mắt ướt át đỏ bừng. Mặc dù anh không chấp nhận nổi hiện thực này, nhưng anh vẫn là thực sợ hãi. Thân thể cứng đơ, bị đẩy chậm rãi ra bên ngoài. Kiều Huyền Thạc nghiêm túc, ngữ khí nói. Lùi lại phía sau, để cho bọn họ rời đi. Tất cả mọi người lui về phía sau, tránh ra một khoảng cách nhất định. Bạch Nhược Hy lo lắng trốn sau lưng Kiều Huyền Thạc, mắt nhắm chặt lại, nắm lấy quần áo anh. Trong lòng còn đang sợ hãi. Hóa ra Doãn Âm lại lợi hại như vậy, cô ta lại còn có súng. Cô mới nửa tháng trước, còn không biết sợ, để Trần Âu đưa vệ sĩ đến đánh cho đám vệ sĩ của cô ta một trận. Quả thực là đắc tội với cô ta rồi. Thế nên cô ta mới dùng thủ đoạn tàn độc như vậy để trả thù, muốn dùng xe để đâm chết cô. Hiện tại, nhìn Doãn Âm tay cầm súng, Bạch Nhược Hy thực sự sợ hãi người phụ nữ này phát hiện ra sự tồn tại của cô. Lúc này, Doãn Âm mang theo Kiều Huyền Bân ra tới cửa. Bạch Nhược Hy nhanh chóng đem đầu vùi ở sau lưng của Kiều Huyền Thạc, dùng thân thể của anh để che chở bản thân mình. Nói cô sợ hãi, cô cũng không phủ nhận. Cô cũng không phải là mình đồng ra sắt, không thắng nổi viên đạn. Doãn Âm đe dọa lôi Kiều Huyền Bân chậm rãi rời đi vào thang máy. Mặt khác, mấy người lính mới nhanh chóng đuổi theo. Kiều Huyền Thạc vẫn đứng không nhúc nhích, chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía người phụ nữ ở phía sau. Mặt cô toàn bộ dán lên lưng anh. Cách chiếc áo sơ mi mỏng manh, Kiều Huyền Thạc cảm nhận được độ ấm từ mặt của cô vô cùng ấm áp. Cô thở hổn hển, hơi nóng phả vào lưng anh. Kiều Huyền Hạo nhíu mày nhìn hai người trước mặt, sắc mặt trầm xuống một chút. Trong ánh mắt hiện lên vẻ nói không nên lời, khổ sở cùng buồn bực. Nhìn một lúc, anh mới cảm thấy mình rốt cuộc vẫn là không tiến vào trong thế giới của Bạch Nhược Hy. Trong mắt cô hoàn toàn không có anh, trong mắt Bạch Nhược Hy chỉ có Kiều Huyền Thạc, chỉ có anh ba của cô. Đúng là xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Kiều Huyền Hạo thở dài một tiếng cô đơn, xoay người, chậm rãi rời đi theo hướng về phía thang máy, đuổi theo những người lính kia. Đều đã đi hết rồi. Tiếng nói dịu dàng, ấm áp của Kiều Huyền Thạc truyền đến. Bạch Nhược Hy ngần ra, chậm rãi ngước mắt ngắm một chút, phát hiện ra toàn bộ người đều không thấy đâu. Giây tiếp theo, nhanh chóng buông tay ra khỏi quần áo của Kiều Huyền Thạc. Hắng giọng ho khan hai tiếng, xấu hổ lúng túng cười nhạt. Sao anh lại không đuổi theo? Cô ta nếu như đã bị bại lộ thân phận thì có muốn trốn cũng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của anh đâu. Kiều Huyền Thạc nghiêm túc nói, nhìn cô biểu tình quẫn bách, nhướng mày cười hỏi. Nhưng thật ra em sợ hãi cái gì chứ? Bạch Nhược Hy bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói, anh ba, em không nghĩ tới chị dâu sẽ có súng. Em lần trước còn không biết sợ, nói sẽ đợi cô ta. Kiều Huyền Thạc không khỏi mím môi cười cười, duỗi tay ra nắm lấy lòng bàn tay của cô, lôi kéo cô hướng về phía thang máy đi đến. Cô ta bây giờ còn không lo nổi cho bản thân, hiện tại không có thời gian tìm em gây phiền toái đâu. Tịch Quốc là đất nước cấm súng, cho nên một khi nhìn thấy người dân nào cầm súng, trên cơ bản có thể kết luận đó là kẻ phạm tội, là một kẻ nguy hiểm. Chị dâu vì sao lại phải hại mẹ anh chứ? Bạch Nhược Hy đi tới bên cạnh hỏi. Kiều Huyền Thạc trầm mặc tiến vào thang máy, ấn lầu 1. Bạch Nhược Hy hoài nghi, rơi vào trầm tư, chậm rãi phân tích. Quá kỳ quái, chị Tịnh tính tình tốt như vậy, hẳn là sẽ không đắc tội với cô ta. Chẳng lẽ là chị Tịnh đã biết bí mật nào đó của cô ta, cho nên cô ta mới muốn mưu sát chị Tịnh sao? Kiều Huyền Thạc chấn động, đột nhiên nhìn về phía Bạch Nhược Hy. Em vừa mới nói cái gì? Bạch Nhược Hy ngẩng đầu nhìn anh chớp chớp mắt, rất là nghi hoặc. Em không có nói cái gì nha. Em cảm thấy mẹ anh có thể biết một ít bí mật của cô ta sao? Bạch Nhược Hy vội vàng gật đầu. Em cảm thấy nhất định là như vậy. Bằng không, cô ấy cũng không cần phải đi giết chị Tịnh. Hơn nữa, em vẫn luôn luôn cảm thấy chị Tịnh trong lòng cất giấu rất nhiều bí mật. Chính là không nói ra, giống như là có rất nhiều điều kiêng kỵ. Một lời đánh thức người trong mơ, Kiều Huyền Thạc tức khắc nghĩ đến điểm này. Ông nội anh không cần phải cầm tù mẹ của anh. Không có xung đột ích lợi, không có yêu hận tình thù. Cho nên ông nội cầm tù mẹ anh thật sự rất vô lý. Kiều Huyền Thạc nắm tay Bạch Nhược Hy, một đường trầm tư ra khỏi bệnh viện. Trước cửa bệnh viện, Kiều Huyền Hạo đứng cùng hơn 10 người lính, bởi vì không có mệnh lệnh, mọi người đều không có đuổi theo. Kiều Huyền Hạo khẩn trương hỏi, chú ba, anh cả làm sao bây giờ? Kiều Huyền Thạc đối quân đội phủi tay nói, thu đội, đem băng ghi hình giao cho cảnh sát, trọng điểm là truy nã cô ta. Vâng, mọi người chăm miệng một lời, người đi đầu lập tức chạy tiến vào bệnh viện lấy băng ghi hình. Những người khác đều đi theo trật tự hướng về một chiếc xe tải màu đen, thu đội hình lại. Kiều Huyền Thạc chậm rãi nhìn về phía Kiều Huyền Hạo, rất là bất đắc dĩ mở miệng. Không cần lo lắng, anh cả tạm thời sẽ không có việc gì đâu. Chú cứ như vậy mà để chị dâu đi sao? Kiều Huyền Hạo không hiểu được ý nghĩ của anh ấy, rất là không vui nói. Nhiều người lính mang súng như vậy, chỉ cần chúng ta kiên nhẫn, nhất định sẽ cứu được anh cả. Kiều Huyền Thạc sắc mặt trầm xuống, ngữ khí rất nghiêm túc. Anh thực sự cho rằng Doãn Âm là người phụ nữ bình thường sao? Cô ta là sát thủ đã qua đào tạo. Anh thật sự cho rằng cô ta không dám giết anh cả sao? Bạch Nhược Hy cùng với Kiều Huyền Hạo, hai người đều trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào anh một lát, không khỏi nuốt nuốt nước miếng. Kiều Huyền Hạo nghĩ nghĩ, nói, anh đi chăm sóc mẹ, em đưa Nhược Hy về nhà đi. Nói xong, anh tinh thần sa sút đi ngang qua hai người lính tiến vào bệnh viện. Bạch Nhược Hy mới kịp phản ứng lại, yếu ớt hỏi, anh ba, trước kia ở trên núi lúc tập trận, người phụ nữ tập kích A Lương liệu có phải là chị dâu không? Ừ, có khả năng. Sau lưng cô ấy nhất định là có một tổ chức rất lớn, cùng với Doãn Đạo đều là những kẻ cặn bã. Bạch Nhược Hy đầy căm phẫn lên án. Kiều Huyền Thạc nhàn nhạt cười nhạo một tiếng, nắm tay cô đi hướng đến chiếc xe bên kia, chậm rãi nói, Doãn Đạo không đến mức là tên cặn bã. Anh sao lại nói giúp hắn ta chứ? Kiều Huyền Thạc mở cửa xe, đem cô đưa vào ghế phụ, đem đầu với vào bên trong xe, một bên tay vịt lưng ghế, một tay khác thắt đai an toàn cho cô. Hai người khoảng cách gần sát, có thể ngửi được mùi thơm nhẹ nhàng trên người của đối phương. Bạch Nhược Hy khẩn trương nuốt nuốt nước miếng. Trông một bên mặt anh tuấn của anh, tim đập rộn ràng, gắt gào ngóng nhìn anh. Kiều Huyền Thạc thắt dây an toàn cho cô xong, cũng không có lùi về phía sau, mà nghiêng đầu đối diện với đôi mắt trong veo của cô, âm thanh khàn khàn dễ nghe, lẩm bẩm nói. Chúng ta đừng thảo luận về người khác, lâu như vậy không gặp, chẳng lẽ em không nhớ anh sao? Nhớ, đương nhiên là nhớ, nhớ đến sắp điên rồi. Bạch Nhược Hy chu môi, ở trong lòng đang hò hét, chỉ là đối với anh lại ngượng ngùng không nói ra được những lời này. Vì anh bận nên em không dám tìm anh. Kiều Huyền Thạc mím môi, nở một nụ cười nhẹ nhàng, nhịn không được, liền đáp một nụ hôn lên đôi môi đỏ mê người của cô, ngậm lấy đôi môi ngọt ngào của cô, nóng lòng muốn nhấm nháp. Nụ hôn sâu nóng bỏng và mạnh mẽ nhưng không thể thỏa mãn dục vọng đang sôi trào của người đàn ông. Kiều Huyền Thạc lưu luyến không muốn rời đôi môi cô, giọng nói khàn khàn phát ra từ cổ họng. Anh đưa em về nhà. Bạch Nhược Hy mím môi, cảm thụ hơi thở thuộc về anh phả vào đôi môi cô, rũ mắt, nội tâm ngượng ngùng, khuôn mặt ửng đỏ. Dạ. Cô trả lời một tiếng, không dám nhìn tới anh. Kiều Huyền Thạc đành phải đi ngang qua vị trí ghế lái, lên xe, khởi động chiếc xe rời đi. Thời gian về đêm, sâu lắng tĩnh mịch, đường phố hai bên đèn neon lộng lẫy, bắt mắt. Đèn đường chạng vạng, xe cộ trên đường thưa thớt. Bạch Nhược Hy ngồi dựa vào trên ghế, nghiêng đầu nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ xe. Không khí bên trong xe vừa ấm áp, vừa nóng. Tim cô như lỡ nhịp đập liên hồi, bởi vì khi có cơ hội gặp mặt, cho nên rất quý trọng. Một lát, Bạch Nhược Hy quay đầu nhìn về phía trong xe, chỗ Kiều Huyền Thạc. Ánh đèn đường mờ nhạt từ cửa sổ tiến vào, đem toàn bộ trong xe chiếu sáng lên. Từng tia sáng ấm áp làm cho gương mặt góc cạnh của Kiều Huyền Thạc càng trở nên mê hoặc. Bạch Nhược Hy ngây ngốc nhìn cạnh sườn mặt của anh. Cả người đều lâm vào trạng thái như đi vào cõi thần tiên. Trong đầu trống rỗng, chỉ nghe được trái tim không ngừng đập liên hồi. Bộ dạng anh lái xe rất nghiêm túc, cũng rất mê người. Bạch Nhược Hy xem đến không rời được mắt. Tâm tình xúc động nở ra một nụ cười nhàn nhạt. Trong lòng vẫn luôn luôn nhắc nhở bản thân. Phải nắm giữ thật chắc, không cho anh ấy rời đi. Không cho người khác có cơ hội thừa nước đục thả câu. Đừng để anh bị người khác mê hoặc. Kiều Huyền Thạc cảm giác được ánh mắt trìu mến của cô, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, lộ ra một nụ cười nhẹ, lẩm bẩm nói: "Em có nghĩ anh ba của em đặc biệt đẹp trai không?" Bạch Nhược Hy cảm thấy thích thú trước sự trêu chọc bất ngờ của anh, cười tủm tỉm một tiếng, nhanh chóng rời mắt đi nơi khác. Má cô càng lúc càng đỏ, ngượng ngùng lẩm bẩm: "Ừ, rất đẹp trai." Kiều Huyền Thạc một bên tay cầm tay lái mà một bên tay khác thì chậm rãi vươn tới cầm lấy tay cô đang đặt ở trên đùi, chậm chậm nắm chặt. Anh chăm chú quan sát con đường phía trước, nắm tay cô đưa tới bên miệng, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay mềm mại của cô, sau đó anh mới miễn cưỡng buông ra. Bạch Nhược Hy bị hành động đột ngột của anh làm cho kinh ngạc, trong lòng cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Bàn tay cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của anh. Từng tế bào trên cơ thể trở nên khẩn trương. Hô hấp của cô trở nên dồn dập và trái tim thì đập mãnh liệt. Cô nhìn anh một lát, anh mới đem tay cô buông xuống. Giọng nói khàn khàn giống như gió nhẹ trong rừng trúc, uyển chuyển nhẹ nhàng, mềm mại mê người. Nhược Hy, cảm ơn em. Bạch Nhược Hy sừng sốt, không vì sao anh lại nói cảm ơn. Anh cười như không cười, sắc mặt thong thả, nhàn nhạt lẩm bẩm: "Cảm ơn em vì em yêu anh." Bạch Nhược Hy đã hoàn toàn bị lời nói của anh làm cho khiếp sợ. Lần đầu tiên thấy anh cảm xúc như vậy. Cô có chút bối rối, nhất thời không trả lời được. Trên đường đi, Kiều Huyền Thạc lái xe, nắm tay cô không buông. Xe chạy tới cổng tiểu khu, Kiều Huyền Thạc đột nhiên dừng lại. Bạch Nhược Hy nhìn xung quanh, bối rối hỏi: "Anh ba, sao anh không lái xe vào?" Kiều Huyền Thạc nghiêng đầu nhìn cô, nhướng mày cười hỏi: "Anh có thể qua đêm ở chỗ em được không?" "Được chứ." Bạch Nhược Hy không chút do dự, đầu óc đơn thuần trả lời. Sau khi nghĩ lại, liền chớp chớp mắt, kinh ngạc nhìn anh. Chỉ là ngủ lại qua đêm mà thôi, có gì đâu mà hỏi cô nghiêm túc như vậy. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nóng rực, càng lúc càng sâu của Kiều Huyền Thạc, cô mới hiểu ý tứ của anh, liền bím môi lại, ngượng ngùng nhìn anh. Kiều Huyền Thạc nhẹ giọng hỏi: "Trong nhà có bao cao su không?" Bạch Nhược Hy khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng, ngượng ngùng xấu hổ, rũ đôi mắt xuống lắc đầu, nhanh chóng nuốt xuống nước miếng. "Anh sẽ đến cửa hàng tiện lợi, em ở chỗ này chờ anh một chút." "Dạ." Bạch Nhược Hy cúi đầu càng thêm ngượng ngùng. Kiều Huyền Thạc mới vừa kéo cửa xe, chân còn chưa đi ra ngoài, di động liền vang lên. Anh lại đóng cửa xe lại, cầm lấy di động nghe máy. Bên kia là giọng nói lạnh lẽo của Doãn Âm vang lên: "Muốn cứu anh trai của cậu, hãy đến bờ biển Tây Bắc Tịch Thành. Tôi trói hắn trên ván gỗ và thả trôi trên biển. Sống hay chết còn phải xem vận mệnh của anh ta nữa." Doãn Âm nói xong thì lập tức tắt di động. Kiều Huyền Thạc sắc mặt nháy mắt thay đổi, buông di động, lập tức khởi động xe đi vào tiểu khu. "Anh ba, làm sao vậy?" Bạch Nhược Hy nhìn ra anh đang căng thẳng khẩn trương. "Anh đưa em trở về trước, anh còn có chút việc phải giải quyết." Kiều Huyền Thạc không định nói cho cô vì không muốn cô lo lắng. Bạch Nhược Hy nhìn thấy anh thần sắc nặng nề, cô biết nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó.